Chàng rể siêu cấp, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EUAE gọn hét mắng mảnh file 49. Y 22 giờ 15 khi Đao Thập Nhị rời khỏi phòng hiệu trưởng, bàn làm việc đã rơi vào tình trạng bị đập tanh bành, hiệu trưởng nhìn đống bừa bộn trước mắt trợn mắt há hốc mồm. Người này có khi lực quá khủng bổ thể mà có thể đập nát bàn làm việc. Làm được điều này đã dùng bao nhiêu khi lực chứ? Sống sót sau tai nạn, hiệu trưởng thở ra một hơi, âm thầm nói. Xem ra về sau tốt nhất không dính vào loại tiền thế này. Không cẩn thận mất mạng như chơi. Hồm ẻ 2215 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 202. 57 Achafizi Euae gọi nực khít. Thắng mẹ, file 49, 1-22 giờ 16 nay đúng là có ông trời phù hộ mà. Đào Thập Nhị về đến nhà, nhìn thấy xe đổ trước cửa, không tức giận tiêu sái vào nhà. Trong viện, Hàn Tam Thiên ngồi chỏm hổm bên cạnh Đường Thanh Huyền. Vừa này nói chuyện anh đã biết tên Đường Thanh Huyền. Đối với hai chữ, Thanh Huyền, Hàn Tam Thiên khá là ngạc nhiên. Một người thỏ con như Đao Thập Nhị lại có thể tìm được một cái tên yêu nhà đến vậy, không biết người này cha từ đâu ra. EY, R9ONUA, Thắng Thản, M49, 3-22 giờ 16. Thanh Huyền nói, bé bị trường học đuối rồi. Hàn Tam Thiên đứng lên hỏi Đao Thập Nhị, cái tên hiệu trường kia thối lắm, làm gì có chuyện con gái tôi sẽ đi đánh nhau chứ. Tính tình Đao Thập Nhị nóng nảy, mắng to. Đường Thanh Huyền khóc sửa mướt vùi đầu vào hai đầu gối. Đao Thập Nhị thấy cảnh này lại đau lòng, đây chính là đứa con anh ta thương yêu nhất. Đao Thập Nhị không sợ đói kém EY gọn nực khít. Mắng màn, ta 49, y 22 giờ 16 cũng không đồng ý để Đường Thanh Huyền phải chịu uất ức. Ba ba, về sau con không thể học bài được nữa ư? Đường Thanh Huyền ngẩng đầu, khóc sửa mướt nhìn Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị nhanh chóng đến bên cạnh Đường Thanh Huyền, an ủi nói. Con yên tâm, ba ba sẽ tìm cho con một ngôi trường khác, sao lại không thể học bài được nữa chứ? Nhưng mà, trong trấn chúng ta chỉ có một ngôi trường thôi. Đường Thanh Huyền khóc lóc kể lể nói. EUAE gọi nực khít, mắng màn, ta 49, y 22 giờ 16. Đao Thập Nhị cũng biết vấn đề này, nếu mà tìm trường học trong nội thành cho Đường Thanh Huyền, phí sinh hoạt còn lớn hơn nữa. Thêm là ngay cả nơi trú ngụ bọn họ cũng không có. Chẳng lẽ vì đường học để Đường Thanh Huyền ngủ đầu đường ư? Diệp Phi tử vong rối. Lúc này, Hàn Tam Thiên mở miệng nói. Đao Thập Nhị khinh thường ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Cậu nói tôi sẽ tin sao? EUAE gọn nực khít, thắng mẹ, M49, 1-22 giờ 16. Hàn Tam Thiên giơ điện thoại trong tay lên, nói. Có đồ này không hợp cho Thanh Huyền nhìn, không thì anh đến đây nhìn đi. Đao Thập Nhị nghi ngờ bước lại gần Hàn Tam Thiên, chỉ thấy trong di động là một hình ảnh máu me, một người đang ôm chặt cố, đúng là Diệp Phi. Đôi mắt của Đao Thập Nhị trợn trừng vì kinh ngạc, hôm qua khi Hàn Tam Thiên nói câu này anh ta chỉ coi như câu vui đùa mà thôi. Không ngờ anh lại làm được, EUAE gọn nực khít, mắng màn, ta 49, y 22 giờ 16 Diệp Phi, đây chính là ông chủ của đầu trường quyền anh ngầm của thành phố Thiên Vân. Bên người có rất nhiều cao thủ, dù Đao Thập Nhị cũng có thể làm được chuyện này nhưng hoàn toàn không thể vô thanh vô thức được. Cậu làm như thế nào? Đao Thập Nhị không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên. Làm thế nào có quan trọng không? Bây giờ anh đã không còn nỗi lo sau này nữa rồi. Chỉ cần anh làm việc cho tôi có thể giúp Thanh Huyền tìm một ngôi trường rất EUAER9 ẻ nua. Thắng Thản, file 49, 3-22 giờ 16 tốt trong nội thành cũng có thể cung cấp cho anh nơi ở, Hàn Tam Thiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thập Nhị sợ hãi nhất chuyện Diệp Phi dùng Đường Thanh Huyền uy hiếp anh ta, hơn nữa hiện tại anh ta cũng gặp phải vấn đề chuyển trường cho Đường Thanh Huyền. Người trước đã bị Hàn Tam Thiên giải quyết, người sau chắc chắn anh cũng có thể làm được. Cậu muốn tôi làm cái gì? Đao Thập Nhị hỏi, EUAE gọn nực khít, mắng màn, file 49, y 22 giờ 16, tiếp quân đấu trường quyền anh ngầm của Diệp Phi. Những người không phục anh ra mặt giúp tôi đánh cho đến khi phục thì thôi, thế nào? Hàn Tam Thiên cười nói, cậu muốn tôi lên làm ông chủ. Đao Thập Nhị nghi hoặc nói, ông ta mới là ông chủ, với đầu óc của anh thích hợp làm tay đắm hơn. Hàn Tam Thiên nói trắng ra, Đao Thập Nhị không phản báo những lời này, bởi vì anh ta biết bản thân có sức mà không có óc, chỉ có thế làm thuê, không EY99 nạch ma, Thắng Thản. File 49, 1-22 giờ 16 phải tài giỏi gì? Được, chỉ cần cậu giải quyết giúp tôi việc học của Thanh Huyền. Tôi sẽ giúp cậu, Đao Thập Nhị đồng ý, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Mặc Dương, hai người nhìn nhau cười. Có gì muốn thu thập không, trước tiên vào nội thành tìm nơi ở cho hai người đã. Hàn Tam Thiên nói, Đào Thập Nhị thu thập một ít quần áo mà Đường Thanh Huyền hay mặc còn lại thì không chạm đến, dù sao cũng không có gì ề oai gọn nực khít. Thắng Thản Á 49, 122, 16 đáng giá, đến nội thành, Đường Thanh Huyền cảm thấy không yên trong lòng. Lớn tầm tuổi này, số lần cô bé đến đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi ngồi trên xe, Đào Thập Nhị nói một câu làm Mặc Dương muốn phun màu. Làm ông chủ mà còn đi con xe nát này sao? Hàn Tam Thiên cười phá lên, mặt Mặc Dương như gan lợn, trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên đang chế giễu ông. Ê hiu ae gọn nực khít, thắng mẹ, M49, 122 giờ 16 trở lại nội thành, trong khi chọn nhà, lo lắng phương tiện đến trường cho Đường Thanh Huyền nên Hàn Tam Thiên bỏ ra một số tiền lớn mua một căn nhà gần trường học, hơn nữa còn đứng tên Đào Thập Nhị. Đào Thập Nhị cảm thấy nếu anh ta đã làm việc cho Hàn Tam Thiên vậy mọi thứ là điều đương nhiên, cho nên chưa nói câu cảm ơn nào. Dành ra một số tiền không cần thiết để Đào Thập Nhị và đứa con gái chuyển nhà ê hiu ae gọn nực khít. Thắng mẹ, file 49, 122 giờ 16 luôn trong ngày. Khi Hàn Tam Thiên và Mặc Dương rời đi, Đào Thập Nhị tự mình đưa họ đến thang máy làm Hàn Tam Thiên hơi bất ngờ. Cả quá trình Đào Thập Nhị chưa nói câu cảm ơn nào, không ngờ trước khi đi người này vẫn còn chút kiến thức của người lương thiện. Anh không cần cảm ơn tôi, chỉ cần làm việc thật tốt, sau này sẽ có thêm ưu đãi cho anh. Hàn Tam Thiên nói, có tiền mặt không? Đào Thập Nhị hỏi, 99 U99 dễ khòa, thắng Thản. Tạo 49, 322 giờ 16 Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn Đào Thập Nhị, nói y có, làm gì? Không có tiền ăn cơm, ngạc không phải đi cảm ơn, mà là đuổi theo để đòi tiền, chắc sợ bị Đường Thanh Huyền nhìn thấy. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lấy mấy nghìn đồng đưa cho Đào Thập Nhị, Đào Thập Nhị cầm tiền, không nói một lời trở lại nhà, để lại Hàn Tam Thiên và Mặc Dương bốn mắt nhìn nhau. 99 U99 dễ khòa, thắng Thản, tạo 49, 322 giờ 17. Tên này, chỉ biết có tiền thôi. Mặc Dương cười khổ nói. Dứt khoát thẳng thắn, cũng không tồi. Hàn Tam Thiên nhìn đồng hồ, gần đến giờ tan tầm rồi. Chạy nhanh vào thang máy. Đế Mặc Dương đưa mình đến dưới công ty của nhà họ Tô, may là đúng giờ, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn đợi cho đến 5 rưỡi lại không nhìn thấy thân ảnh của Tô Nghênh Hạ. 99 gam y e nữa, thắng Thản, file 49, 322 giờ 17 em ấy tăng ca ư, hay là đã rời công ty, về nhà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm bước ra khỏi cửa công ty. Hàn Tam Thiên tiến lên, hỏi hai người. Nghênh Hạ đâu rồi, em ấy ở lại tăng ca ư 7U. Hàn Tam Thiên, cô ta tan tầm từ sớm rồi, chẳng lẽ cậu không biết? Tô Hải Siêu nói, Hàn Tam Thiên không nói lời nào, xoay ê hiểu ai. R9 quẻ nua, thắng Thản, file 49, 322 giờ 17 người chạy. Tan tầm từ sớm, suốt 3 năm nay, đây là lần đầu tiên trực giác của Hàn Tam Thiên khẳng định đã có chuyện xảy ra. Không phải trước kia Tô Nghênh Hạ toàn chờ Hàn Tam Thiên đón nó sao? Tô Diệc Hàm nghi hoặc nói, mặt Tô Hải Siêu âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Có lẽ con điểm này tìm ra được lý do bà nội không tín nhiệm nó rồi. N lúc này cố tình tạo khoảng cách với EAUAE gọn nực khít. Thắng mẹ, 49, 122 giờ 17 Hàn Tam Thiên, chắc đợi bà nội coi trọng. Tên Hàn Tam Thiên phế vật này bị người ta đã văng một cước mà không biết. Tô Diệc Hàm cười nhạo nói. Lúc này Tô Nghênh Hạ đã nhận ra tên vô dụng đó là trưởng ngoại vật của nó nên đương nhiên phải đã ngay và luôn. Nhưng anh sẽ không để Tô Nghênh Hạ thực hiện được, muốn tranh địa vị với anh sao, đúng là không biết tự nhìn lại mặt mình. Tô Hải Siêu lạnh lùng nói. Anh yên tâm đi, dù sao TNG cũng chỉ là EUAE gọn nực khít. Thắng mẹ, file 49, 122 giờ 17 một đứa con gái, sao mà đầu lại anh, hơn nữa về sau em cũng sẽ giúp anh. Tô Diệc Hàm nói, gần đây Tô Hải Siêu cố ý thân cận Tô Diệc Hàm, lôi kéo quan hệ vì về sau Tô Diệc Hàm sẽ có cơ hội được gả vào gia đình giàu có. Lúc này nghe được câu cam đoan của Tô Diệc Hàm, nhịn không được nở nụ cười. Về sau hai nhà Tô Hàn sẽ ở trong tay chúng ta rồi, em tốt anh tốt thì mọi người mới tốt được. Tô Hải Siêu cười nói. Hai, cũng không biết bạch mã hoàng tử EUAE gọn nực khít, mắng màn, file 49, P22 giờ 17 của em phải chờ đến khi nào mới xuất hiện đây. Tô Diệc Hàm cảm thân nói, cô ta gấp lắm rồi nhưng người ta vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Người có tiền chắc chắn có rất nhiều việc, có khi đang vội và kiếm tiền cho em, gấp cái gì? Tỏ Hải Siêu nói, cũng có thể lắm, nhà nhiều tiền như thế sao mà rảnh rồi được. Vội một chút cũng được nhưng lại bắt em chờ lâu như vậy. Đến khi anh ấy xuất hiện, chắc chắn em sẽ phải ném cho chút thử thách. Nói cho anh ấy biết Tô Diệc Hàm em không phải là đứa con gái tùy tiện muốn kết hôn với Eiwae gọn nực khít. Thắng mẹ, file 49, 122 giờ 17 em không để thế đâu. Thấy Tô Diệc Hàm ra vẻ kiêu ngạo, trong lòng Tô Hải Siêu khinh bỉ một phen, chỉ sợ đến khi người đó xuất hiện Tô Diệc Hàm sẽ nhảy vào ngực người ta luôn, làm gì có chuyện sẽ rụt rè xấu hổ chứ, phụ nữ hám tài đối mặt với hấp dẫn của tiền bạc chẳng lẽ không còn không tự giác mở hai chân ra ư. Hàn Tam Thiên về đến nhà, không nhìn thấy Tô Nghèn Hạ mà là Tướng Lam đang nghiêm túc ngồi trong phòng khách. Hàn Tam Thiên, từ hôm nay trở đi cậu đừng quay về nơi này nữa, tự mình cút đi. Tưởng Lam lạnh giọng nói, cách chương.